thuở mới làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 17, cô ấy chính là ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, cô ấy chính là ngọt ngào. Tách, những sợi mưa nặng nề đập vào mặt ô, mặt đất đang hút lấy dòng nước mưa. Dưới chân, vạt áo trên người bị nước thấm vào không chừa một kẽ hở. Ôn Thế cảm thấy mình như bị độ ẩm tưới đẫm, tưởng chừng từ đỉnh đầu sẽ mọc lên một bông hoa. Trương Sơ Việt đứng đó, cầm ô giữa lùm ngô, trong cánh đồng bắp bạt ngàn những người lính đứng gác, như thể là đồng minh của anh. Má cô dần nóng lên. Cô biết cái phần thưởng anh nhắc đến là gì. Cả hai đều phải tuân theo luật lệ, như căn phòng của họ. Nước giếng không phạm nước sông, nhất là lúc này. Ánh mắt anh cúi xuống nhìn cô. Không trao phần thưởng thì sẽ không rời đi. Học theo cách anh từng lau sữa cho cô, Ôn Thế nắm lấy cánh tay anh, kéo đầu anh cúi xuống, sợ không tìm đúng vị trí. Cô mở mắt ra, nhưng anh cũng đang nhìn cô. Thật sự ngượng ngùng, người ta hôn môi đều nhắm mắt cả. Cô nhìn khóe môi anh, nơi đó có một giọt nước mưa trượt xuống. Khoảnh khắc cô chạm vào, cảm giác mát lạnh của giọt nước khiến cô rùng mình. Anh từng làm thế này, giờ cô cũng làm thế này. Chẳng ai thiệt thòi cả. Ôn Lý vội vàng rút môi về, mím môi, nói, xong rồi, giờ anh có thể dẫn tôi ra ngoài được chưa? Bỗng nhiên, một hơi thở nóng ẩm lan tỏa bên cánh mũi cô. Cô nghe thấy Trương Sơ Việt khẽ cười, rồi gáy cô đột nhiên bị một bàn tay ướt sũng ôm lấy. Cô bị buộc ngẩng đầu lên và nghe anh nói, đây mà gọi là trừng phạt sao? Mắt Ôn Tế mở to, lập tức hiểu được sự u ám trong mắt anh. Hóa ra khi anh nói không mắng cô, không có nghĩa là không tức giận. Cô biết ngay mà, việc cô chạy ra cánh đồng rồi lạc đường thế này chắc chắn sẽ bị mắng. Cô hoảng hốt mở miệng, Trương Sơ Việt, tôi đã nói là tôi đi quay video mà, tôi đâu có cố ý lạc đường để anh phải đi tìm. Lời còn chưa dứt, môi anh đã trực tiếp áp xuống, nhắm thẳng vào miệng cô, chuẩn xác không lệch một ly. Mưa điên cuồng đập vào cọng bắp, giữa tiếng gió đáng sợ xen lẫn nụ hôn của Trương Sơ Việt. Ôn Tế phát ra một âm thanh từ cổ họng, một tiếng rên mà chính cô cũng chưa từng nghe, như tiếng kêu của một con thú non. Trương Sơ Việt khát quá rồi sao? Môi cô bị anh ngậm lấy, tê vào, như thể muốn dùng cách này để cô biết anh tức giận thế nào. Ôn Tế cảm thấy dưỡng khí trong lồng ngực bị anh rút cạn. Môi cô bị anh chặn kín mít, không thể thở nổi, dù cô hổn hển thế nào cũng không chạm được chút không khí. Răng lần đầu tiên chạm vào răng, Ôn Thế rên lên một tiếng, muốn rụt đầu lại, nhưng bàn tay to lớn của Trương Sơ Việt giữ chặt đầu cô. Tay còn lại của anh vẫn vững vàng cầm ô, giữ cô trong một góc trời nhỏ bé, để mặc anh chiếm đoạt. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, hai cánh môi lạnh buốt vì mưa gió dần nóng lên trong sự cọ sát. Sau khi răng chạm nhau, Trương Sơ Việt đổi chiến thuật, anh nghiêng mặt sang một bên. Sự ma sát này khiến Ôn Tế không kìm được mà muốn kêu lên trong lòng. Ngón tay cô siết chặt cánh tay anh, không còn chút sức lực, đứng không vững, toàn thân run rẩy không kiểm soát, còn đáng thương hơn những cọng bắp bị mưa gió quật ngã. Ngay khi lưỡi anh định luồn vào giữa kẽ răng cô, Ôn Thế không chịu nổi, chân mềm nhũn, xoạt, mặt ô nghiêng đi, tay Trương Sơ Việt cầm cán ô vẫn đang giữ chiếc mũ rơm của cô. Lúc này, anh ngồi xuống ôm lấy eo cô, nhưng lại làm chiếc mũ rơm rơi xuống. Ôn Thế muốn chạy trốn, nhưng đây là cánh đồng bắp, cô biết chạy đi đâu. Chiếc nón kết cỏ đã bị nước bùn ngấm ướt, nhưng Trương Sơ Việt không nhặt lên, vẫn ôm lấy eo cô. Có lẽ tiếng mưa quá lớn, quá thê lương, khiến cô bất chợt nhớ đến thời thơ ấu. Hồi đó, cô cùng bố và anh trai đi chơi ở thượng nguồn sông, nơi có một thác nước nhỏ. Vui lắm, nhưng vì quá vui nên Hoặc thường đi đôi với Phúc. Cô bị đuối nước, lúc đó cô bị dòng thác làm trượt chân, cả người ngã nhào xuống nước, hai tay quơ quàng lên trên. Cô nhìn thấy bố, ông đang nắm tay anh trai không buông, nên không thể kéo cô lên. Hồi đó, cô ghen tị với anh trai biết bao, ôn nghĩ nhìn chiếc nón kết cỏ, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện này. Trong lúc ngẩn ngơ, khóe mắt cô bất chợt đỏ lên, tầm nhìn vốn đã mờ mịt nay hoàn toàn nhòa đi vì nước mắt. Cô càng muốn khóc hơn. Trương Sơ Việt nhận ra cô đang rụt xịt, bất ngờ cúi xuống nhìn cô, lông mày rậm nhíu lại, như thể gặp phải chuyện khó xử. Thôi được rồi, không hôn nữa, đừng khóc, môi có đau không, để tôi xem có bị rách không nào. Anh đưa tay định véo cằm cô, ôn lễ sợ hãi che môi lại, nói, anh đi nhặt nón đi. Chiếc nón kết cỏ bị gió thổi lăn xa, Trương Sơ Việt thở nặng nề. Giờ cái nón là quan trọng nhất sao? Bị anh nói thế, ôn nễ đưa tay áo che mắt. Trương Sơ Việt khựng lại, tay vẫn ôm eo cô. Giọng anh dịu xuống, cô cầm ô, ôi đi nhặt. Cô vươn tay nhận ô, ánh mắt Trương Sơ Việt dán chặt vào mắt cô. Không được động đậy, ôn nễ gật đầu, không dám nhìn anh. Nón không quan trọng, cô mới là quan trọng nhất. Có phải Trương Sơ Việt muốn nói thế không? Nếu cô rơi xuống nước, liệu anh có nắm lấy cô trước? Thay vì để ý đến chiếc nón kết cỏ trôi đi, ôn thế nhìn anh bị cô sai đi dầm mưa. Tâm trạng lúc trôi nổi, lúc chìm xuống, không thể chạm đất. Anh dường như rất vội, nhặt mũ xong lập tức quay đầu nhìn cô, như sợ cô nhân cơ hội biến mất. Ôn thế cầm ô, cúi đầu. Cho đến khi trước mũi chân cô xuất hiện một đôi giày leo núi, cây ô lại về tay anh, vành ô nghiêng che bên vai cô, mặt ô quá nhỏ, cô muốn đứng xa anh một chút, thì nghe tiếng gió xen mưa vọng đến, chưa dầm mưa đủ à, lại gần đây. Ôn thế cúi đầu lẩm bẩm, đừng tưởng thế này là có thể dạy dỗ được tôi, bắt tôi cái gì cũng nghe anh. Đây là chút giãy giụa cuối cùng của cô sau nụ hôn. Người đàn ông đứng dưới màn mưa, mồ hôi hòa lẫn nước mưa. Nghe cô nói vậy, ánh mắt sắc lạnh liếc qua. Nếu cô còn muốn chịu tội như hôm nay, lần sau cứ việc liều lĩnh thêm lần nữa. Ôn lễ há môi, những sợi mưa trong gió lùa vào giữa môi răng cô. Cảm giác mát lạnh, bởi lẽ môi cô đến giờ vẫn còn nóng bỏng. Hai người bước ra khỏi ruộng ngô. Trương Sơ Việt đưa ô cho ôn tế. Cô hỏi, làm gì thế? Mệt rồi à? Cô không đủ cao. Nếu để cô cầm ô, anh chỉ có nước dầm mưa. Nào ngờ ánh mắt Trương Sơ Việt như thể lười đôi co với cô. Anh quay lưng, nửa ngồi xổm, để lộ bờ vai rộng lớn. Lên đi, ôn liễu giữ người. Hóa ra anh vẫn nhớ lời cô vừa nói. Áo ba lỗ màu xám của anh bị mồ hôi và mưa thấm đẫm, loang ra một mảng sẫm màu. Ôn nễ nắm mép áo, thấy anh quay đầu, nhanh lên, tôi tự đi được. Vừa nãy ai nói ống quần đầy nước? Tôi đã bảo sẽ cõng cô, giờ không cõng, lát nữa cô lại kêu ca đòi tính sổ. Ôn nễ cảm thấy lòng mình ướt át, cô có xấu tính đến thế đâu. Cô nghiêng người, nằm sấp lên lưng anh, vòng tay qua cổ anh, cầm ô che trên đầu cả hai. Giây tiếp theo, anh đỡ lấy chân cô rồi đứng dậy. Từ khi có ký ức, ôn thế chưa từng được ai cõng. Sao tự dưng cô lại có cảm giác được anh nuông chiều, chăm sóc thế này? Rõ ràng cô rất tự lập, nhưng cảm giác này lại khiến cô nảy sinh một sự quyến luyến khó tả. Chắc chắn là do cái tính lười biếng quấy phá. Quần áo ướt sũng, dính chặt vào nhau, lại thêm hơi ấm cơ thể, như đang nấu lên. Ôn thế lơ lửng giữa không trung, vô thức ôm chặt anh. Cô sợ trượt xuống nên lén lút bám vai anh trèo lên cao hơn. Bỗng nhiên, Đôi chân dài của anh khựng lại, giọng trầm như sấm rền. Đừng có, Ôn Nếu giật mình, không dám động đậy. Trương Sơ Việt bước nhanh hơn hai bước. Ôn Tế vừa cầm ô vừa bị sốc này, không kìm được cầu xin. Trương Sơ Việt, anh đi chậm chút đi. Giọng cô mềm mại, nũng nịu bên tai anh. Lưng anh như được lót một tầng mây bông, nhưng lại có sức nặng hơn mây. Cô có linh hồn, không phải bò, không phải cừu, chẳng phải loài vật nào con người nuôi dưỡng. Nhưng nếu gọi tên, có thể nói là vợ của Trương Sơ Việt. Chân anh dài, bước càng nhanh hơn, Ôn Thế đung đưa đôi chân, đầu gối cọ vào chỗ lõm ở eo anh. Bất mãn, hừ, một tiếng, âm thanh ấy lọt vào tai anh. Nóng bỏng, ngọt ngào, tai anh làm sao có khứu giác. Nhưng cô chính là ngọt ngào. Nói, Trương Sơ Việt, chậm lại đi, chưa dầm mưa đủ à, à. Anh bước lên một con dốc nhỏ, trọng tâm đổ về sau. Ôn Nghĩa sợ hãi ôm chặt lấy anh. Ôn Nghĩa nghĩ, Trương Sơ Việt cố ý trêu cô. Cô thấy anh đúng là một gã trai trẻ bướng bỉnh, vì tóc đầu đinh của anh cọ vào mặt cô. Cô né một chút, quay mắt, bỗng sững sờ. Trương Sơ Việt, tay anh đỏ lắm kìa. Anh tránh đi, nói, cô có chịu yên không? Ôn Nghĩa bảo, ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Sao đến chỗ anh lại đòi hỏi tôi đủ kiểu thế? Lúc này, Trương Sơ Việt không chỉ tai nóng, mà tim phổi cũng bỏng rát. Lưng anh dán vào ngực cô, cách lớp áo mà như chẳng có tác dụng gì. Càng cọ sát càng dễ sinh ra dòng điện. Trương Sơ Việt không lên tiếng. Ôn Thế không nhận được phản hồi, thò đầu qua vai anh, nói, hình như đây không phải đường về nhà bà. Cô bây giờ trông như gà rớt nước. Gặp người kiểu gì, về tắm nước nóng trước đã. Nghe anh nói, gà rớt nước, Ôn Nghĩa bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió lùa vào tai anh, gây ra một loạt phản ứng thần kinh. Cô nói, đúng là tên tôi có chữ Tế. Quả thật là Tế rớt nước. À không, Tế là mưa tạnh cơ mà. Trương Sơ Việt, ừ, một tiếng, bảo, lát nữa trời sẽ tạnh. Hai người bước qua con đường làng quanh co, giữa màn mưa mịt mù hóa thành hai chấm nhỏ trên cánh đồng xanh. Ôn Tế tiếp tục, tên anh nghĩa là gì? Trương là cung dài lắm nên có sức căng. Còn Sơ, nói nữa tôi ném cô xuống mương đấy. Trương Sơ Việt đột nhiên dừng bước, Ôn Nghĩa mím môi lại. Về đến nhà, Ôn Nghĩa tụt từ lưng anh xuống, nhỏ giọng bảo anh đi chậm, sốc đến mức chân tôi mềm nhũn rồi. Tiếng mở cổng sắt của Trương Sơ Việt vang to, kêu lạch cạch, Ôn Nghĩa giật thót tim, cầm ô liếc anh, nói, nhưng may mà có anh, không thì tôi làm sao về được. Cảm ơn ông xã nhé. Nịnh nọt, Trương Sơ Việt kẹp cánh tay cô kéo vào sân. Tiếng ông xã này không gọi thì thôi, gọi là thấy giả tạo ngay. Ôn Nghĩa chớp mắt, hàng mi còn đọng những giọt mưa lấp lánh, nhìn người như phủ một tầng sương mù. Cô cười, sao lại giả tạo được, tôi đâu thể gọi anh là lão Trương, giống ông bán thịt lợn đầu làng đâu. Trương Sơ Việt dựng cây ô ướt sũng vào góc tường, nghe cô líu lo, có lẽ vẫn còn nhớ đến cái gọi là phần thưởng. Đôi khi anh thấy cô thông minh lanh lợi, đôi khi lại trẻ con, kỳ diệu thay cả hai hòa quyện trong cô, vừa độc đáo vừa sống động. Anh khoanh tay trước ngực, nắm mép áo kéo lên, lớp áo ướt dính cuối cùng cũng được lột ra. Bước chân cô gái nhỏ định bước tới bỗng khựng lại. Trương Sơ Việt lấy áo lau mồ hôi và nước mưa trên người. Trong ánh mắt né tránh của cô, anh buông một câu, thế à, vậy sao trong điện thoại cô, biệt danh của tôi là Ngư Ông, chứ không phải ông xã. Ôn Nghĩa đá viên sỏi, suýt vấp vào chân mình. Không biết vì sao, miệng nói đùa là một chuyện, nhưng nếu thật sự sửa biệt danh này, cô lại cảm thấy như tự mình xác định danh phận. Sao cô có thể thật sự coi anh là ông xã được chứ? Tôi đi tắm đây, anh cũng đi đi, cảm lạnh tôi không chăm sóc anh như mấy bà vợ khác đâu. Trương Sơ Việt thấy cô quay vào nhà, anh cũng đi ra sân sau. Cả hai thậm chí còn tắm ở hai phòng riêng. Mưa rào mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi Ôn Tế tắm xong bước ra, ánh nắng đã chiếu lên dây phơi lấp lánh nước. Cô thấy Trương Sơ Việt ở sân sau chặt củi, phơi quần áo xong, hỏi, còn đi nhà bà không? Mái tóc đen dài ướt sũng của cô xóa trước ngực, làm ướt cả áo phông trắng. Dù mặc áo rộng thùng thình, Trương Sơ Việt vẫn thấy mình có vấn đề. Định lực kém quá, anh quay mặt đi, nói, bảo bà rồi, không đi nữa, cơm tối tôi sẽ mang về. Ôn Nghĩa thắc mắc, anh đã đi lấy rồi, sao không dẫn tôi đi cùng? Cô nói xong, bỗng hiểu ra, anh sợ tôi lại xin bà việc để làm. Trương Sơ Việt, sao anh lại thế? Anh chiếm hời của tôi rồi. Tôi chiếm của anh một chút thì đã sao? Lời vừa dứt, ánh mắt Trương Sơ Việt đè xuống. Cái gì? Ôn Nghĩa há miệng, ý tôi là... Hôm nay tôi đã nhổ cỏ ở ruộng ngô rồi. Ý nhắc anh rằng cô muốn nhận phần thưởng, lại muốn về nhà mẹ đẻ. Cái chữ lại của anh lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Ôn Nghĩa cau mày, ý gì chứ? Tôi muốn về đâu thì về. Tôi cưới anh chứ không phải bán mình cho anh. Trương Sơ Việt đưa tay xoa thái dương. Bất đắc dĩ nói, cho tôi thời gian, để tôi làm xong việc đã. Ôn Nghĩa hẳn ra, tôi đâu nói muốn về nhà mẹ đẻ. Phần thưởng lúc nào cũng chỉ có một kiểu thôi sao? Trương Sơ Việt, bị cô làm cho mất hết kiên nhẫn. Ôn Nghĩa lại nói, tôi muốn đi dạo thị trấn. Anh bao chi phí? Trương Sơ Việt một tay chống hông, tay kia đặt trên cán rìu. Lần trước mua đồ còn chưa ăn hết, cô còn muốn mua gì? Ôn Nghĩa phản bác, anh ăn nhiều thế. Thịt mua lần trước làm xong hết rồi. Nói đến đây, cô ngừng lại, chỉ còn cái roi bò chưa ăn. Ý anh là phải ăn hết mới được đi. Vậy tối nay tôi hầm cho anh. Ôn Thế quay vào nhà. Trương Sơ Việt vội nắm cánh tay cô. Thấy ánh mắt cô lấp lánh danh mãnh. Này, nhìn thẳng vào sự thật đi. Im đi, tôi uống cái đó làm gì? Mặt anh cứng lại, thật vô vị. Ôn Tế không hiểu sao một cô sinh viên thú vị như mình lại lấy một anh chàng gỗ đá. Cô thở dài, roi bò thực chất là để bồi bổ thể lực. Anh ngày nào cũng lên núi chặt củi rồi chăn bò. Không cần sức à, Trương Sơ Việt liếc cô. Không ăn tôi vẫn làm xong việc. Đừng hầm, để hôm khác tôi dẫn cô đi thị trấn. Ôn Tế nheo mắt, cười rạng rỡ, thấy anh buông rìu, bước ra ngoài. Cô hỏi, anh đi đâu? Trương Sơ Việt cảm giác như mình dẫn theo một đứa trẻ. Nhẫn nại đáp, vừa nói rồi, đi nhà bà lấy đồ ăn. Tôi đi cùng anh ăn luôn chẳng phải xong sao? Trương Sơ Việt liếc nhìn gương mặt tươi tắn và mái tóc ướt dài sau khi tắm của cô. Mở cổng sân, trông cô thế này, đừng ra ngoài. Nói xong, anh khóa cổng, Ôn Nghĩa ngẩn người. Cô ăn mặc luộm thuộm quá nên bà không tiếp sao. Ôn Tế nằm trên sofa đọc sách. Mỏi tay thì đổi sang nằm sấp. Hai chân cong lên, đung đưa giữa không trung. Ống quần thể thao màu xanh trượt xuống đầu gối. Nếu không phải trường đại học năm 2 đóng cửa ký túc xá mùa hè. Nếu không phải cô theo đuổi chuyện dài của Kim Giang. Thêm vào nhóm chat của Quân Dương. Cô cũng chẳng phải ở chung nhà với Trương Sơ Việt, nhưng kỳ nghỉ đông đầu năm, cô về trường sớm, cả ký túc chỉ có mình cô. Ban đêm, cô liên tục mơ thấy có người vào phòng, sợ đến mức không dám ngủ một mình nữa. Kẹt, cửa nhà vang lên, Ôn Nghĩa quay đầu, thấy Trương Sơ Việt xách giỏ vào. Cô vội chạy ra đón, đói đến mức chẳng nuốt nổi. Lương thực tinh thần, wow! Gà luộc, còn là vị gừng hành, gà bà hấp ngon tuyệt, vừa mềm vừa mọng, Trương Sơ Việt bày đồ ăn lên bàn, nhớn mày nhìn cô, hay là cô qua nói với bà đi. Ôn Tế thấy Trương Sơ Việt đúng là không biết nói chuyện. Cô cố ý, Sao thế ông xã? Tôi không khen anh nấu ngon. Anh không vui à? Khụ khụ. Ngụm nước lạnh làm anh sặc. Cổ họng nóng bừng. Ôn Nghĩa nói. Thấy chưa? Đó là hậu quả của việc không nói chuyện tử tế. Trương Sơ Việt nhíu mày. Mặt trầm xuống khi ăn cơm. Hỏi cô nói chuyện tử tế lắm à? Ôn Tễ đáp. Nếu anh khen bà nấu ngon, tôi sẽ bảo đúng thế. Tôi siêu thích, nhất là món này món kia. Phải cụ thể, không thì khen nghe sáo rỗng lắm. Trương Sơ Việt nhếch môi. Lý lẽ như thế, vậy trước đây cô khen món tôi nấu ngon, đều là sáo rỗng à? Ôn Tễ. Cô bất ngờ che miệng. Ánh mắt Trương Sơ Việt lập tức dồn về phía cô. Sao thế? Cắn phải xương vụn rồi. Trương Sơ Việt rút một tờ giấy ăn. Đừng ăn phần nhiều xương. Thịt ức gà không có xương. Cánh gà mới ngon. Trương Sơ Việt nhìn cô với vẻ chịu thua. Cắn trúng xương rồi còn ngon à? Ôn Tễ nghe câu này như được gợi ý. Cô á lên một tiếng. Nói, muốn khen ngon thì phải nói. Dù có cắn trúng lưỡi cũng vẫn muốn ăn. Trương Sơ Việt nhìn đôi môi hồng hào của cô, cảm giác như thạch trái cây. Không đúng, thạch trái cây khi anh ngậm vào sẽ không phát ra âm thanh, cũng không tự động đẩy. Đôi môi độc nhất vô nhị của Ôn Tế, lúc nãy răng chạm răng, sao không thấy cô kêu la thế này? Lời anh vừa thốt ra, chiếc đũa đang gắp rau của Ôn Tế khựng lại. Đang ăn cơm mà anh nhắc chuyện hôn lúc nãy làm gì chứ? Ôn Nếu đỏ mặt, cố cãi, có món ăn dở đến mức không biết tả sao nổi. Im lặng chính là sự sỉ nhục lớn nhất. Trương Sơ Việt, hai người im lặng một lúc, tiếng đũa chạm bát đĩa, che đi chút ngượng ngùng. Đúng lúc Ôn Tế tưởng chuyện đã qua, khi cô thu dọn bát đĩa, anh lại nói, vậy cô tốt nhất đừng gây chuyện nữa. Nếu không dù dở đến đâu cũng phải gặm. Gặm, ôi, dán môi lên chưa đủ. Còn phải gặm nữa, môi cô mỏng lắm đấy. Ôn Tế thấy Trương Sơ Việt hơi quá đáng. Cô khó chịu thế nào anh cứ làm thế ấy. Chẳng lẽ không phải hai người tình nguyện. Anh hôn cô mà cũng hôn nổi sao? Thế thì mèo chó gì anh cũng hôn được à? Trương Sơ Việt đúng là chẳng có nguyên tắc gì hết. Tối đó, Ôn Tế đánh răng mà vẫn thấy môi hơi rát. Từ phòng ngủ bước ra, cô bắt gặp anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài đi vào. Khăn tắm vắt trên đầu, nửa khô nửa ướt, những giọt nước còn đọng trên lồng ngực. Ôn Nế giật mình, vội quay mặt đi. Trương Sơ Việt, anh mặc áo vào, chẳng phải cô bảo tôi muốn cởi thì cởi. Cô không để ý sao? Ôn Nế suýt cắn phải lưỡi mình. Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng gọi. Anh Sơ Việt, Ôn Nghĩa thò đầu nhìn. Tìm anh đấy, nghe không giống người tôi quen. Nói đoạn, cô quay lại, thấy Trương Sơ Việt đang mặc áo phông. Ồ, hóa ra anh cũng biết mặc áo khi có người ngoài. Ôn Nghĩa nhăn mũi, nhìn anh ra ngoài đáp lời. Nghe giọng là một người đàn ông. Cô sờ ấm nước, thấy nguội, bèn đi đun nước, vừa đun. Đã thấy Trương Sơ Việt quay lại, cô nhìn ra ngoài, thắc mắc, anh không mời người ta vào uống cốc nước à? Trương Sơ Việt nhìn mái tóc dài xóa của cô, gương mặt yêu kiều, trên người còn thoang thoảng mùi hoa quế sau khi tắm. Anh vô thức đưa tay che mũi, nói, bàn chút việc, chẳng có gì mà uống. Ôn Nghĩa cau mày, anh còn dạy tôi về phép lịch sự. Sao có khách đến nhà lại để người ta đứng ngoài? Trương Sơ Việt như không muốn đôi co. Anh quay vào phòng, ngủ đây. Cô ngẩn ra, ấm nước sôi sùng sục, phát ra tiếng cảnh báo. Ôn Nghĩa cúi xuống ngửi vạt áo. Cô vừa tắm xong, đâu có mùi gì. Hôm sau, Ôn Nghĩa lại muốn ra ruộng ngô. Ánh mắt Trương Sơ Việt như muốn đâm thủng cô. Cô đi, lạc đường thì đừng bắt tôi tìm. Ôn Nghĩa đáp, bà cũng đi, tôi cùng bà nhổ cỏ. Nếu lạc đường, anh cũng phải đến đón bà chứ. Trương Sơ Việt nhịn đến mức thái dương nổi gân xanh. Cô không thể ở yên trong nhà à? thế sao anh không ở yên trong nhà? Câu phản bác của Ôn Tế khiến Trương Sơ Việt khựng lại. Cô nói, bơi mà sặc nước một lần thì không bơi nữa à? Lạc đường một lần thì không đi nữa à? Gặp khó khăn là phải lùi bước sao? Nói gì thì nói, ngày nào cũng ở nhà chán chết. Điều mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Trương Sơ Việt nhìn cái miệng nhỏ của cô khép mở. Sao mà lắm lời thế? Anh khoanh tay, lặng lẽ đợi cô nói xong. Cuối cùng bỏ lại một câu. Hôm nay tôi đi thị trấn. Đi không? Ôn Nế váng mắt, gật đầu. Hừ, Trương Sơ Việt đứng dậy. Phía sau có cái đuôi léo đéo theo. Vừa ngồi vào ghế phụ, Ôn Thế thấy xa xa một dáng người cao gầy chạy tới. Áo phông trắng tung bay trong gió. Cậu con trai cười rạng rỡ. Anh Sơ Việt, Ôn Nế định xuống xe chào. Nhưng không ngờ cửa xe bị cánh tay dài của Trương Sơ Việt chặn lại. Cô cau mày, thấy anh nói vài câu với cậu con trai. Rồi lên ghế lái. Ôn Nế tò mò, ai thế, giọng giống cậu nhóc tối qua tìm anh. Em họ, chưa gặp bao giờ, trông đẹp trai thật, lần này ánh mắt Trương Sơ Việt dán vào cô. Nhỏ hơn cô, chỉ là một thằng nhóc thôi. Ôn Nế nói, tôi thấy cậu ấy mặc quần giống đồng phục trường cấp 3 của tôi. Biết đâu là đàn em khóa dưới thì sao? Trương Sơ Việt khởi động xe. Bánh xe địa hình gầm vang lăn qua cát. Anh liếc cô, hôm qua cô mặc quần đồng phục cấp 3. Đúng thế, ở nhà Trương Sơ Việt, cô không tiện mặc quần ngắn đi qua đi lại. Quần đồng phục rộng rãi, lại bền bẩn. Hơn nữa, Ôn Nế nghĩ, cô mặc trông cũng trẻ trung, rạng rỡ mà, quả nhiên lúc ở trường thì chê bai đủ đường. Đến khi mất đi mới biết quý những gì từng có. Vậy chắc mấy năm nay cô chẳng lớn. Lời Trương Sơ Việt khiến Ôn Tế cau mày. Sao lại không lớn? Tôi cũng đâu có thấp. Anh thong thả. Vậy là không cao lên. Ôn Tế hừ một tiếng. Chẳng sao, những chỗ khác lớn là được. Xe địa hình đột ngột phanh gấp. Ôn Nế giật mình, định trừng Trương Sơ Việt, thì thấy trước mặt một đàn bò đi ngang qua. Thôi được, cô không nên đấu khẩu với anh khi đang lái xe. Nguy hiểm quá, nhìn Trương Sơ Việt, cằm anh căng cứng, có vẻ hơi giận. Ôn Tế nhỏ giọng hòa giải. Đỗ đại học rồi, đầu óc lớn cũng được chứ. Trương Sơ Việt nghiến răng, giọng trầm trầm, lớn gì mà chỉ có đầu óc. Tác giả có lời muốn nói. Trương Sơ Việt, hôm qua cõng cô ấy về. Áo phông tôi mặc bị thấm ướt thành hai vòng trăng rằm ở lưng. Giặt đến toát cả mồ hôi. Cách Trương.